Chương 1724, âm thầm hấp thu. Vọng Giang Nguyệt cùng Thánh Quang Giáo có quan hệ, hoặc là Vọng Giang Nguyệt bản thân lì hệ nở là Thánh Quang Giáo dư nghiệt. Đương nhiên, còn có một loại tình huống, Vọng Giang Nguyệt bị Thánh Quang Giáo đoạt xá. Bất kể như thế nào, cái này ba loại tình huống bên trong bất luận một loại nào, đều đủ để Vọng Giang Nguyệt trở thành mục tiêu công kích. Hô hô hô, Phương Thần ngay tại suy tư thời điểm, Giai Không rốt cục chạy đến. Hắn thở hừng hộp, phảng phất nhìn quái vật nhìn xem Phương Thần. Phương Huynh, ngươi thật là một cái biến thái a, tốc độ này nhanh gặp phải thiên thần. Giai Không no y Phương Thần vừa muốn nói chuyện, nhìn thấy phía dưới hôn chiến bên trong, Lôi Không gặp phải nguy hiểm, trầm giọng nói, ngươi đi chợ giúp Lôi Không, ta đi chợ giúp Lương Hồng Phi. Dứt lời, Phương Thần thân hình loại lên, đi tới trong chiến trường. Trong chiến trường, Lương Hồng Phi trong tay chiếc phiến đã tổn hại, thần khí phi tiêu cũng đã đứt gãy. Quần áo của hắn bên trên, dài đầy tiên huyết, sắc mặt thoáng có chút yếu ớt. Giết! Đối phó Lương Hồng Phi chính là hai cái thần linh cảnh đệ tử. Lương Hồng Phi sắc mặt cục diện, thân hình không ngừng lùi lại. Nhưng là tại người bị thương nặng tình huống dưới, cuối cùng vẫn là không địch lại hai người này. Liều mạng! Lương Hồng Phi cắn răng, cầm trong tay nửa tàn chiếc phiến, đồng nhiên ném đến tận trên bầu trời. Chỉ có mấy cái thần khí phi tiêu, trong nháy mắt gào thét bắn ra. Lương Hồng Phi, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, chịu chết đi. Hai cái thần linh cảnh cường giả liên thủ, tan rã Lương Hồng Phi cuối cùng phản công, cường đại đến đủ để cho Lương Hồng Phi đòn công kích chí mạng, trong nháy mắt gào thét mà tới. Lương Hồng Phi sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới tung hoành cả đời, cuối cùng hội rơi vào kết cục này. Hèn hạ. Lương Hồng Phi băng lãnh nói, nếu không phải thừa dịp chính mình không sẵn sàng đánh lén, chính mình làm sao có thể thụ thương. Hai cái này lao ra hỏa, tại ngoại giới gặp được chính mình, sẽ chỉ khách khách khí khí với mình. Hèn hạ lại như thế nào, trong đó một cái lao ra hỏa cười lạnh, phảng phất đã thấy Lương Hồng Phi chết dưới tay bọn họ. Xoát mắt thấy Lương Hồng Phi liền muốn vỡ lạc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một trận gió thổi qua, Lương Hồng Phi biến mất không thấy. Đông hai cái thần linh cảnh lao ra hỏa công kích, trung điệp nện ở trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Chuyện gì xảy ra, hai cái lao ra hỏa cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Hai cái lao ra hỏa đối phó một cái tuổi trẻ võ giả, không ngại mất mặt sao? Đột nhiên, trong hư không chuyển đến trào phúng thanh âm. Hai người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Phương Thần một tay nâng Lương Hồng Phi, theo trong hư không đi ra. Phương huynh, Lương Hồng Phi cu nở dê không nghĩ tới. Thời khắc mấu chốt Phương Thần thế mà lại tới cứu mình, có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Hử, Lương Hồng Phi hôm nay hẳn phải chết, ngươi xuất hiện cu nở dê không làm nên chuyện gì. Hai người băng lãnh nói. Lương huynh, ngươi đi nghỉ trước đi, nơi này giao cho ta. Phương Thần no ý thế nhưng là không có cái gì có thế, đúng vậy, ta có thể ứng phó. Phương Thần thái độ kiên định nói. Lương Hồng Phi thấy thế, nhẹ gật đầu. Căn dặn Phương Thần nhất định muốn cẩn thận, sau đó thoát ly vòng chiến. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Hai cái thần linh cảnh cường giả, đối Phương Thần triển khai điên cuồng công kích. Thời không sách, Phương Thần thi triển ra thời không sách, không gian quy tắc lấp lóe, thân hình của hắn, trong nháy mắt ẩn nấp đến trong hư không. Hừ, không gian quy tắc sao tìm ra, giết hắn. Hai người cười lạnh, không gian quy tắc võ giả, bọn hắn gặp nhiều, căn bản không sợ. Bất quá. Một lát sau hai người nụ cười trên mặt tiểu triệt để đọc lại. Bởi vì, bọn hắn tìm khắp cả toàn bộ chiến trường, đều không có một tia tung tích. Điều này làm cho trong lòng hai người vô cùng chấn động, không gian quy tắc lại có thể vận dụng đến loại trình độ này. Tiểu tử, có bản lĩnh tự ra, cùng chúng ta chính diện đối chiến. Trong đó một cái lao ra hỏa quát. Hưu Phương Thần thân hình, lặng yên không tiếng động ra lão ra hỏa này sau lưng. Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm gọn gàng cắm vào trong thân thể của hắn. Không bị Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm đâm trúng, lao ra hỏa này thê thảm kêu to. Thiên thần khí lực phá hoại, phi thường cường hãn, hắn căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Giang giác thần linh cảnh cường giả, vừa đối mặt tiểu bị Phương Thần chém giết. Một cái khác lao ra hỏa cu nở dê triệt để sợ ngây người, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận không thôi. Nhưng mà, Phương Thần thời không sách, để hắn thúc thủ vô sách. Cuối cùng, lao ra hỏa này vì sinh tồn, từ bỏ đối kháng Phương Thần, trốn xa thoát đi. Loại này tạp ngư, Phương Thần cũng lười đuổi theo. Phương Thần giải cứu Lương Hồng Phi đồng thời, Giai Không cu nở dê giúp Lôi Không giải vây. phía dưới hỗn chiến, theo thời gian trôi qua, tử thương thảm trọng. Nhất là những cái kia môn phái nhỏ đệ tử, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, tất cả đều tử vong. Mà đại tông môn, ngược lại là hơi tốt một chút. Đông trên bầu trời chiến đấu, đưa tới phương thần chú ý Vọng Giang Nguyệt cùng Chu Lôi chiến đấu, tiến vào gay cấn giai đoạn. Càng là cùng Vọng Giang Nguyệt chiến đấu, Chu Lôi càng là kinh hãi. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, Vọng Giang Nguyệt thực lực, hội cường đại đến loại trình độ này. Phanh. Hai người nắm đấm, đối hoanh một lần, sau đó nhanh chóng tối lui. Trên bầu trời, Vọng Giang Nguyệt cùng Chu Lôi giằng co lẫn nhau, khí tức trên thân, đủ để cho phổ thông thần linh cảnh cường giả trốn bước. Vọng Giang Nguyệt, ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực, Chu Lôi lạnh giọng nói. Vốn cho rằng, hắn Chu Lôi xuất thủ, thất tuyệt thiên thần truyền thừa, tất nhiên sẽ thuộc về hắn. Nhưng mà, Vọng Giang Nguyệt thực lực, ngoài Chu Lôi tưởng tượng. Ông Vọng Giang Nguyệt cùng Chu Lôi giằng co đồng thời, phương thần nghiêng đầu thấy được cách đó không xa trên bầu trời, bảy đạo kim quang hội tụ mà thành một cái hình kiếm phù văn. Hình kiếm phù văn chung quanh, lưu quang chuyển động, vàng óng ánh kiếm khí, trực trùng vân tiêu. Phương thần có thể cảm giác được, thất tuyệt lạc tinh kiếm chấn động. Hồ phương thần âm thầm thi triển thời không sách, lặng yên không tiếng động đi tới hình kiếm phù văn chi địa. Trước hết để cho các ngươi chó cắn chó đi. Phương thần quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa rằng có hai người, cười lạnh nói. Toàn tức, hắn ẩn nấp trong hư không, nếm thử thôi động thất tuyệt lạc tinh kiếm, hấp thu kiếm này hình phù văn. Quả thật, như là phương thần đoán như thế, hình kiếm phù văn rất thuận lợi bị thất tuyệt lạc tinh kiếm hấp thu. Hấp thu hình kiếm phù văn về sau, thất tuyệt lạc tinh kiếm phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Mà phương thần trong đầu, cũng là nổi lên một môn thần thuật. Thất tinh lạc trời cao. Quá tốt rồi. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy, liền được thất tuyệt thiên thần lưu lại truyền thừa. Phương thần cu nở dê cao hứng phi thường. Hình kiếm phù văn đột nhiên biến mất, đưa tới trên chiến trường chú ý của mọi người. Hình kiếm phù văn đâu, Vọng Giang Nguyệt trầm giọng nói. Chu Lôi quay người, cu nở dê phát hiện một màn này, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hình kiếm phù văn không thấy, chẳng lẽ có người đạt được truyền thừa sao trời ạ, đến cùng là ai, đạt được truyền thừa âm thầm nhất định có cường giả ẩn tàng, bằng không làm sao có thể giấu giếm được chúng ta đám người. Đạt được truyền thừa hỗn chiến tạm thời ngừng, trong đám người vỡ tổ. Chu Lôi cùng Vọng Giang Nguyệt cu nở dê tạm thời ngừng chiến đấu, đi tới hình kiếm phù văn biến mất địa phương, cẩn thận xem xét. Mà lúc này, phương thần sớm đã về tới trong đám người. Để các ngươi trả đi. Phương thần âm thầm cười lạnh, sau đó đi tới hắc ám giới cùng Lôi hỏa tự bên này. Thế nào, phương thần hỏi. Phương huynh, lần này đa tạ ngươi. Lương Hồng Phi sắc mặt, đã hỏa hoán rất nhiều. Ôn quyền nói tạ. Một bên Lôi Không, cũng là không ngừng nói lời cảm tạ. Nghe ta một lời khuyên, các ngươi tông môn, vẫn là không muốn liên lụy đến trong đó, thất tuyệt thiên thần truyền thừa, các ngươi không chiếm được. Phương thần khuyên can nói đi qua vừa mới trầm tư, Lương Hồng Phi cùng Lôi Không đã đánh thành nhất trí quyết định, từ bỏ tranh đoạt truyền thừa. Phương huynh, ta cũng đang có ý này. Ta hắc ám giới cùng Lôi hỏa tự tạm thời kết thành liên minh chung nhau tiến thối, từ bỏ tranh đoạt truyền thừa. Lương Hồng Phi no ý lúc này, giai không cu nở dê chú ý tới hình kiếm phủ văn biến mất sự tình. Hình kiếm phủ văn biến mất giai không nghẹn ngào kêu lên. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn, bất động thanh sắc rơi vào phương thần trên thân. Nếu như nói mọi người tại đây bên trong, ai có năng lực tại lặng yên không một tiếng động ở bên trong lờ ơ y đửa cờ thất tuyệt thiên thần truyền thừa, giai không dám đoán chắc, tất nhiên là phương thần. Hắn sớm đã linh giáo qua phương thần ẩn nấp bản lĩnh. Nhìn thấy giai không ánh mắt, phương thần rất nhỏ gật đầu. Giai không trên mặt nở một nụ cười, âm thầm đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Trên bầu trời. Đáng chết, lại có thế có người dám cướp đoạt đồ đạc của chúng ta. Chu Lôi băng lãnh nói. Thực lực của người này, tại ngươi ta phía trên, tại cái này cực đồng chi địa, ta thực sự nghĩ không ra, cái nào thần linh cảnh có thế tại ngươi ta không biết tình huống dưới, cướp đi chuyển thừa Vọng Giang Nguyệt trầm tư. Vậy liệu rằng là thiên thần? Vọng Giang Nguyệt lắc đầu, đôi mắt lấp lóe nói, không có khả năng, tuyệt sẽ không là thiên thần.